Hắn thấy Mạnh Hạo tới gần, trực tiếp chụp lấy xiềng xích đang trói chặt mình, kéo mạnh một cái. Xiềng xích ầm ầm chấn động, dường như là muốn vỡ nát ra. Đạo Thiên, còn không phối hợp cùng ta? Mạnh Hạo nhíu mày, quát lên. Tại sao cứu ta? Nội tâm Đạo Thiên chấn động. Hắn không lập tức phối hợp cùng Mạnh Hạo, mặc dù để cứu chính mình, nhưng hắn vẫn gầm nhẹ hỏi. Thời khắc này thân thể hắn đã khô héo, đạo quán không ngừng bị hút đi, nhưng hết thảy vẫn không sánh bằng sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn. Ta không hy vọng có một ngày khi ta đứng trên đỉnh phong, quay đầu nhìn lại không tìm thấy một thân ảnh quen thuộc. Mà quan trọng hơn là chúng ta tới từ Sơn Hải giới. Mạnh Hạo nhìn Đạo Thiên lên tiếng. Chỉ là một câu nói khiến cho toàn thân Đạo Thiên phát run. Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, rồi nhắm nghiền hai mắt. Rất nhanh tu vi hắn bạo phát, nổ vang, phối hợp với Mạnh Hạo khiến cho xương xích kia tức thì vỡ nát. Cùng lúc đó Đạo Thiên thoát khỏi vòng vây. Hắn phun ra máu tươi, mở mắt nhìn Mạnh Hạo, ý nhìn càng thêm phức tạp. Lời giải thích của Mạnh Hạo khiến Đạo Thiên vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo lại cứu mình vì cái nguyên nhân này. Bất kể tranh đấu thế nào, chém giết nhau thế nào, chúng ta trên căn bản là cùng một phe sao? Đạo Thiên lẩm bẩm, ngửa mặt lên trời nở một nụ cười thê lương. Hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt vẫn mang theo vẻ phức tạp như trước, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại là một sự kính nể chưa từng có. Đạo Thiên hắn cả đời chưa từng kính nể ai, cho dù là Hải Mộng Chí Tôn, trong suy nghĩ quán cũng chỉ là một cường giả cường đại so với người mình mà thôi. Nếu có cũng chỉ là thân ảnh trong Chí Tôn pháp quán mà thôi. Mà giờ khắc này, Mạnh Hạo trong lòng hắn cũng tính là một người đáng kính nể. Hắn tự hỏi, nếu đổi lại là mình, cứu người khác, hắn làm không được. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Một lát nữa thì ba anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên, rồi muộn muộn thì sẽ một tập nữa của Yêu Tôn nhé. Chào anh em.